Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, giết lại. Cầu cất chứa, quy xà chân núi, Phương Tiên cùng Ngọc Long Kiều thân ảnh ở trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua. Sở Cuồng Nhân cùng Kim Đao Lục Côn Ngô quan hệ không biết như thế nào bị tiết lộ. Có người bởi vậy định ra mưu kế. Lấy Nhiếp Ẩn Long vì mồi nhử, hấp dẫn Sở Cuồng Nhân đến đây. Hoàng thất, tông phái, Trích Tinh lâu liên thủ, cùng chung giết tới. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Đối với cái này đã không có mảy may nghi hoặc. Tuy hoàng thất, tông phái, Trích Tinh lâu giữa lẫn nhau có mâu thuẫn, nhưng có Sở Cuồng Nhân bia ngắm, tạm thời liên hợp cũng là khả năng. Nếu thật là như thế, sát cục phát động, dù cho Sở Cuồng Nhân chiến lực kinh người, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Lần đi, sợ là không còn kịp rồi. Thân ảnh vút không giữa, Phương Tiên đột nhiên mở miệng, Ngọc Long Kiều thân hình trì trệ, chợt nói, dù cho không kịp, ta cũng phải trở lại tổng bộ, chỉ huy mọi việc. Kim Phong Tế Vũ lâu ra đại nghiệp đại, hội tụ tài phú lại càng là kinh người, sợ là muốn nghênh đón một hồi mưa to gió lớn. Đồng thời Sở Cuồng Nhân vừa chết, tông phái đại thế lập tức cuồn cuộn mà đến. Giang hồ tán tu, bàng môn ngoại đạo, đều muốn mỗi người cảm thấy bất an. Lúc này, liền hiển lộ ra Phương Tiên sớm đổi tên chỗ tốt. Hắn thân không lo lắng, cùng lắm thì vỗ vỗ bờ mông chạy trốn. Phương Tiên cừu ra, cùng trên núi không biết kia mọi ngóc ngách sấp, liên tục, Vương Tiểu Nhị gia có gì quan hệ? Lại càng không cần phải nói, hắn còn là thiếu niên phát triển thời điểm, lại đi qua khổ luyện võ công cùng Bạch Hổ Thất Thương Quyền mấy lần cải biến hình thể khí chất. Dù cho bây giờ trở về đứng ở người nhà trước mặt, bọn họ đều chưa hẳn nhận ra được. Trong lúc bất chợt, hắn mi tâm đau đớn, dừng bước, có phục binh, Ngọc Long Kiều đồng dạng thần sắc một túc, không hổ là song long chi nhất. Thanh âm hùng hậu truyền đến, ba đạo nhân ảnh tại phía trước hiển hiện, Phương Tiên chỉ nhận có một cái trong đó, là một thân áo bào hồng lão hầu tử Xích Viên tông chủ. Hai người khác một nam một nữ, cùng hắn đứng sóng vai, hiển nhiên địa vị tương đồng. Chân Vũ Môn chủ, Tố Tâm phái chủ, Xích Viên tông chủ, Ngọc Long Kiều nhất nhất điểm ra người đến thân phận, không khỏi thở dài một tiếng, lấy gì đến tận đây? Võ trong rừng, ma tiêu đạo phát triển, chính là ta đều tâm nguyện. Tố Tâm phái chủ là vị nữ tử, một thân bạch y, khuôn mặt cực kỳ lãnh diễm, thanh âm lại càng là vô cùng băng hàn. Kim Phong Tề Vũ lâu thanh danh không sai, sao không gia nhập chúng ta? Chân Vũ Môn chủ là cái trung niên đạo nhân, cười híp mắt muốn mời. Đạo bất đồng, bất phân vì mưu. Ngọc Long Kiều sắc mặt nghiêm nghị, chém đinh chặt sắt mà nói, nàng dù sao cũng là đỉnh cấp vũ giả, tâm tính kiên định, không có khả năng dăm ba câu đã bị thuyết phục. Vậy xem ra, chỉ có đã là một hồi. Xích Viên tông chủ gào to một tiếng, tiểu tử này giao cho ta, hai vị đối phó Ngọc Long Kiều, chia nhau đi. Ngọc Long Kiều cho Phương Tiên một cái ánh mắt, hai người lập tức tách ra, tốc độ tăng vọt như phù quang lược ảnh, trong chớp mắt đi xa. Lục đại trưởng môn chi ba đều ở nơi này, thật sự là để mắt ta cùng Ngọc Long Kiều. Phương Tiên trong nội tâm thở dài một tiếng, nhìn qua đuổi theo Xích Viên tông chủ, trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, lão già, lại theo tới, không sợ bị đánh chết sao? Nếu ngươi có thể đánh chết lão phu cũng nhận. Xích Viên tông chủ cùng Phương Tiên có cửu oán, tự nhiên sẽ không bỏ qua họa lớn trong lòng, đồng thời lần trước giao thủ, hắn tự nghĩ võ công trả lại ở bên trên Phương Tiên. Lần này là động ý quyết giết. Ngọc Kiều Long tuy lợi hại, nhưng hai đại trưởng môn liên thủ, đủ để kiềm chế thậm chí trọng thương nàng. Hôm nay mặc dù thượng cùng Bích Lạc hạ xuống Hoàng Tuyền, lão phu cũng phải tự tay mình giết ngươi. Cùng Phương Tiên giao thủ qua Xích Viên tông chủ, thật sâu biết người trẻ tuổi này kinh khủng, chỉ cần lại cho hắn vài chục năm thời gian, có lẽ lại là một cái ngoại đạo đại tông sư. Vậy làm sao có thể nhẫn? Đúng lúc này, tính ra chạy ra một đoạn lớn khoảng cách, Phương Tiên đột nhiên dừng bước lại. Từ cực động chuyển thành cực tĩnh, chợt, hắn thổ khí khai mở thanh âm, vặn eo giơ tay, phát ra một tiếng hổ bào, bạch hổ thất thương quyền tầng thứ nhất bạch hổ nhập vào thân. Trong chớp mắt, trong cơ thể ba cái huyệt khiếu bên trong bạch hổ sát thần đồng thời rít gào. Tầng thứ hai huyệt khiếu ẩn thần, 130% bạo phát, ba hổ khai mở thái, giống giống. Trong hư không phảng phất xuất hiện một đầu bạch hổ, hai mắt xích hồng, dương nanh múa vuốt, hình dáng dục vọng cắn người. Rất hiển nhiên, đây là muốn giết cái hồi mã thương, để cho Xích Viên tông chủ trở tay không kịp. Hừ, sớm chờ ngươi rồi, Xích Viên tông chủ mặt lộ vẻ nhe răng cười. Trên tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một cây ô mộc côn. Khí tức tăng vọt. Thân hình phảng phất một cái lớn ngựa hầu, muốn nhảy lên, dẫm đạp vân đỉnh, viên ma hỗn thế côn viên ma đăng thiên. Đây là tiên thiên tuyệt học bên trong thân pháp, được xưng một bước lên trời, mặc cho muôn vàn chiêu thức, cũng không cách nào ra thân. Một bước lên cao, Xích Viên tông chủ trên tay liên tục, ô mộc côn vào đầu nện xuống, giống như khai thiên thần phủ. Thế như thiên quân, muốn chính là thừa dịp Phương Tiên một chiêu thất thủ chỉ kịp. Đưa hắn đánh cho óc vỡ toang mà chết. Cao thủ tranh chấp, có đôi khi thắng bại ngay tại một hai chiêu giữa. Nhưng lúc này, Phương Tiên khóe miệng cũng hiện ra vẻ tươi cười. Hắn huy xuất một quyền không biết khi nào đã dừng lại. Ngược lại vi trào, phóng lên trời, tại trong cơ thể hắn. Lại có hai đại huyệt khiếu bên trong sát thần đồng thời bùng nổ. Ngũ hổ đoàm mệnh, 150% bạo phát. Hổ hình lục soát thần trào. Âm âm, không khí bùng nổ, thấp thoáng truyền đến mãnh hổ cùng khỉ đột khổng lồ gào thét. Làm sao lại như vậy? Giữa không trung Xích Viên tông chủ cảm giác một cỗ cự lực đánh úp lại. Trên tay ô mộc côn gần như muốn rời tay bay ra. Không khỏi cực kỳ hoảng sợ, Phương Tiên tạm thời biến chiêu, có lẽ là hắn tùy cơ ứng biến, nhưng vì cái gì chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày, đối phương võ công lại đột nhiên tăng mạnh, quả thật dường như thoát thai hoán cốt. Nhưng lúc này, hắn hạ xuống chi thế bị ngăn cản, đã thân bất do kỷ địa lần nữa nhảy lên, ở bên trong giữa không trung, vô pháp mượn lực xê dịch. Chính là tốt nhất mục tiêu sống. Đây là hắn lúc trước chiêu thức bị quản chế đạt được hậu quả xấu. Phương Tiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt. Cuối cùng hai cái huyệt khiếu đồng dạng bùng nổ. Tầng thứ hai đỉnh phong chiến lực. Bảy đại huyệt khiếu. Bật hết hỏa lực. Thất hổ diệt thế. Phương Tiên rít gào một tiếng. Nguyên bản bành trướng thân hình tựa hồ lần nữa nâng cao. Biến thành một cái đỉnh thiên lập địa tiểu cự nhân. Hắn đại thủ thò ra, bắt lấy giữa không trung Xích Viên tông chủ, như phách vương cử đỉnh, bỗng nhiên một xé, răng rác, rợn người thanh âm không ngừng từ Xích Viên tông chủ trên người truyền ra. Vị này tông sư thân hình trình độ bền bỉ quả thực khác hẳn với thường nhân. Phổ thông tiên thiên cao thủ gặp được một chiêu này, tuyệt đối cũng bị xé thành 4-5 khối, bị chết vô cùng thê thảm, nhưng Xích Viên tông chủ cư nhiên còn sống. Tuy còn sống, nhưng quanh thân gân cốt vỡ vụn, da chóc thịt bong, đã thành một tên phế nhân, phá bao tải đồng dạng, té trên mặt đất. Vì cái gì? Hắn lầm bầm, trong đôi mắt tràn đầy khó hiểu. Tự nhiên là ngươi bên trong ta tính. Phương Tiên chậm rãi thu công, thân hình thu nhỏ lại, trên mặt không vui không buồn, lợi dụng động huyền chi nhãn, hắn ngay từ đầu liền thấy được Xích Viên tông chủ phát lực, biết hắn ứng đối cùng sơ hở, đồng thời che giấu thực lực, hoặc là nói mười mấy ngày nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng đem Bạch Hổ Thất Thương Quyền tầng thứ hai triệt để luyện thành. Cái này so với trước giao thủ thì trọn vẹn gia tăng lên 4 thành chiến lực. Xích Viên tông chủ còn là cầm lão ánh mắt nhìn hắn. Tự nhiên bị tổn thất nặng, chúng cạm bẫy, bị một sóng mang đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.